Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh truyện nghe kể chuyện ma đêm khuya. Hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 136 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Xưa của tác giả Phượng Kim, được edit bởi trang truyện mạng.com. Trước khi vào truyện thì cũng có một đôi lời của ông chủ kênh nhắn nhủ tới các bạn, bởi vì là như thế này, tức là chuyện thì bị re-up bởi một số kênh hẻm chuyện ma hay là radio chuyện gì đó, cho đâm ra là cái lượng view của kênh nó bị tụt xuống rất là nhiều. Và bởi vì view ít cho nên là cũng không có được cái nguồn nguồn nguồn nguồn kinh phí ổn định để có thể duy trì kênh. Thế cho nên là đâm ra là rất là khó để có thể áp chuyện thường xuyên gửi tới các bạn. Đây là lời nhắn nhủ mà mong rằng là các bạn là có thể thấu hiểu được. Và tất nhiên rồi, còn bây giờ thì nếu như các bạn đã hiểu được thì hãy cố gắng cùng lắng nghe chuyện trên kênh cũng như là đăng ký kênh like share video nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 136 của chuyện ngay sau đây. Hạ Thược nhìn chằm chằm hắn không tha. Tổng giám đốc Tạ của tay phẩm trai, chẳng nhẽ không biết tới khi buổi đấu giá có thêm vật phẩm đấu giá vẫn bị phát hiện à? Đây mới là điều Hạ Thược muốn biết. Đối phương chẳng nhẽ không sợ trở mặt với tập đoàn Hoa Hạ ư? Đương nhiên, nếu đối phương muốn hãm hại chính là tập đoàn Hoa Hạ, như vậy đương nhiên không có do dự gì. Nhưng Hạ Thược không nghĩ xa, hôm nay toàn bộ kinh thành đều biết cô rất có thể sẽ gả vào Từ gia. Mặc dù cùng ngành là oan gia, nhưng cũng không nên chọn thời điểm này hãm hại cô mới đúng. Ý của tổng giám đốc Hạ là ý của tổng giám đốc Tạ là những lão tổng tham dự buổi đấu giá từ thiện kia không có mấy người là sưu tầm chân chính, có chuyên gia giám định thì bọn họ sẽ tin, đồ giả cũng không nhìn ra được. Hơn nữa dù tập đoàn Hoa Hạ phát hiện ra thì vật phẩm đấu giá cũng đã được mang ra rồi, không thể thu hồi lại được đúng không? Thẳng thắn cũng không thể, chỉ có thể miễn cưỡng đấu giá đúng không? Hạ Thược giúp bổ sung lời của Lưu Châu. Thu hồi sẽ khiến tân khách đã nhìn thấy vật phẩm đấu giá ngờ vực. Thẳng thắn sẽ khiến năng lực giám định đồ cổ của tập đoàn Hoa Hạ bị nghi vấn. Tây phẩm trai chính là muốn khiến tập đoàn Hoa Hạ có khổ mà không nói ra được. Không muốn hỗ trợ bọn họ bán đồ giả này, ra cùng phải hỗ trợ. Lưu Châu cúi đầu lo mồ hôi. Tây phẩm trai là thương hiệu lâu đời kinh thành, nên biết tâm lý khách hàng. Đồ cổ được bảo quản hiếm có, không tìm được người thưởng thức. Đao kim tiền này là vật hiếm có, một khi mang ra đấu giá khiến cả giới sưu tầm chấn động. Cao nhân có nhãn lực trong dân gian có rất nhiều, nếu phát hiện đồ giả, chưa nói tới thanh danh tập đoàn Hoa Hạ, vật này như là do tay phẩm trai đưa tới đấu giá, tổng giám đốc Tạ không sợ dẫn tới uy tín bị kiện ư? Hạ Thược lạnh lùng hỏi. Cô cảm thấy Lưu Châu có rất nhiều lời chưa nói. Mà quả nhiên Lưu Châu nghe xong lời này, mặc dù không ngẩng đầu cũng cau mày, tựa như lộ ra thần sắc cổ quái. Hạ Thược đặt điều khiển từ xa trong tay xuống. Bả vai Lưu Châu run lên, nhanh chóng mở miệng, nhưng vẻ mặt vẫn cổ quái, thậm chí ngước mắt liếc qua Từ Thiên Dận. Tổng giám đốc, cô mới tới kinh thành có thể không biết, ông chủ sau lưng tay phẩm trai là Vương Thiếu. Ăn thiệt của Vương Thiếu cũng chỉ có thể chịu đựng, huống chi đấu giá từ thiện do tập đoàn Hoa Hạ làm chủ. Tay phẩm trai tới cử vật phẩm đấu giá, một khi phơi bày ra ngoài ánh sáng, vinh nhục hai nhà đều trên cùng một sợi dây thừng. Cô không phải là cùng Từ tư lệnh Từ gia và Vương gia, khi nào có người dám chọc chứ? Hạ Thược nhíu mày. Vương Thiếu à? Lúc này cô nhớ tới hình như khi nãy ở dưới kia nghe thấy câu như vậy. Đại khái tay phẩm trai có bối cảnh, người phía sau chính là Vương Thiếu. Hạ Thược bỗng nhiên rũ mắt, trong đầu có ý niệm mới xuất hiện. Chẳng nhẽ họ Vương trong Tứ Thiếu kia? Hạ Thược đương nhiên biết những người này. Bốn thiếu gia kinh thành, Từ, Tần, Vương, Khương, trung tâm quyền lực nước Cộng Hòa, cậu ấm bốn đại gia tộc, giới quân chính kinh thành. Từ đương nhiên là từ xa rồi. Nhưng từ thiếu không phải chỉ từ thiên sận. Hắn không thường hoạt động trong giới thượng lưu. Vị từ thiếu gia này chính là chị em họ của từ thiên sận, từ thiên chiết. Tần là tần gia, là tần lão gia, tần phó bí thư ban kỷ luật thanh tra nước Cộng Hòa. Tần thiếu gia chính là tần Hạn Lâm. Vương là thế gia giới quân sự, cũng là một nhà trong giới quân sự duy nhất trong bốn đại thế gia. Khương gia chính là nhà có người đều ở trong hai giới chiên quân chính, lực lượng hùng hậu, trước mắt tranh giành tàn nhẫn nhất với tần gia. Bốn thiếu gia kinh thành, xét từ địa vị quyền lực cường thịnh của bốn gia tộc mà nói, bốn người này đương nhiên có thể coi là tứ thiếu gia, nhưng cũng không phải ai cũng xưng danh xứng với thực. Từ Thiên Chiết, Tần Hạn Lâm, mỗi người đều là thị trưởng trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa. Một người là bí thư ban kỷ luật thành phố trẻ tuổi nhất nước Cộng Hòa, có thể nói là danh xứng thực. Đại thiếu Khương Gia, Khương Chính Kỳ trước mắt nhậm chức địa phương, cũng là thị trưởng. Chẳng qua người này hiện tại đã 32 tuổi, so tuổi lớn hơn Từ Thiên Dận và Tần Hạn Lâm. Thành tựu được thế giới bên ngoài đánh giá thấp hơn hai người kia một chút. Nhưng nếu không so sánh, thì thị trưởng 30 tuổi, 32 tuổi, Khương Chính Kỳ cũng mang tiền đồ vô lượng. Trong bốn thiếu gia kinh thành, nổi danh không thực nhất chính là Vương Trác. Vương Trác hoàn toàn chính là một công tử bột, không trong giới chính trị, không trong giới quân sự. Giá trị con người của hắn hoàn toàn dựa vào cha mẹ hắn. Vương Lão Gia từng là phó chủ tịch quân ủy nước Cộng Hòa, hiện giờ đã qua đời. Cha của Vương Trác hiện giờ là ủy viên quân ủy, mẹ là văn công đoàn quân khu. Nhưng nhà mẹ đẻ lại là kinh thương, có chút của cải. Thấy Vương Trác là kẻ vô tích sự, liền lấy tiền mở công ty cho hắn ta. Nhưng công ty của hắn ta không nên trong ngành đồ cổ này mới đúng. Dù sao, Hạ Thực lập nghiệp từ ngành này, chuyện cùng ngành cô vẫn chưa hiểu. Nhưng không nghe nói sau lưng tây phẩm trai lại là Vương Trác. Trúc Nhạn Lan đứng bên cạnh thấy tâm tư Hạ Thược. Tây phẩm trai mới thay ông chủ đứng ở sau. Mới 3 tháng thôi. Trong khoảng thời gian này vì bận rộn chuyện buổi đấu giá nên tôi quên phải báo cáo lại đấy. Hạ Thược nhẹ nhàng gật đầu. Cô không để ý điểm đó mà là đang tính toán. Sư huynh à, Vương gia đi gần với phái nào? Hạ Thược quay đầu hỏi. Em nhớ hình như là Khương gia. Từ Thiên Dận cúi đầu nhìn Hạ Thược. Khương. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm cô, tự như cũng nghĩ tới như cô. Chuyện này tân phẩm trai có lẽ không sợ phơi bày ra ngoài ánh sáng. Nếu phơi bày ra, trong mắt người ngoài sẽ là tập đoàn Hoa Hạ cấu kết với tây phẩm trai. Mà Hạ Thược vừa gây ra sự kiện cầu hôn với Từ Thiên Dận, sau lưng tây phẩm trai là Vương Trác, không chừng chuyện này đã bị xem thành hai nhà tử vương cố ý qua lại với nhau. Nói như vậy, tần gia cũng có thể bị rất nhiều người mong ngóng cô lập, khả năng Khương gia thắng càng lớn. Hạ Thược nhíu mày, cô thực sự không muốn suy nghĩ nhiều. Một miếng đao tiền nho nhỏ có thể liên lụy đến phe phái tranh đấu kinh thành, đảo loạn cục diện chính trị ư? Nhưng mặc dù cô suy nghĩ nhiều, chuyện này liên quan tới góc độ lợi ích tiền tài, tây phẩm trai cô không thiệt. Đừng thấy đây là buổi đấu giá từ thiện, giá khởi điểm của vật phẩm đấu giá vẫn phải trả cho nhà đồ cổ đã đưa vật phẩm đấu giá tới. Dù sao đồ cổ cũng cần thu hồi lại tiền vốn. Hơn nữa, phần lớn số tiền cũng không ít. Nói chẳng ra là buổi đấu giá từ thiện xác thực không có lợi nhuận, nhưng tiền vốn vẫn phải đưa cho người ta giữ. Nhưng không lợi nhuận là nói tới chính phẩm. Nếu là đồ giả, dựa theo giá khởi điểm của chính phẩm, còn không phải là muốn kiếm tiền à? Huống chi, tây phẩm trai đưa tới vật phẩm mà đến thành phố cũng không xác định được giá trị tới như vậy. Giá khởi điểm không phải cao hơn à? Bọn họ đây không phải muốn kiếm tiền, mà là muốn kiếm lợi ác. Chuyện này có phơi bày ra ngoài ánh sáng hay không, đối với tây phẩm trai mà nói, hoặc đối với Vương Trác mà nói đều có lợi. Hạ Thược giận quá thành cười. Tính toán giỏi đây. Đây dù sao cũng tính toàn không thiệt. Tất cả đều đánh tới đầu cô đây mà. Việc này nếu thực sự là mục đích của Vương Trác, vậy hắn cũng không tính là công tử bột, ngược lại có đầu óc đấy chứ. Nhưng hắn tính sai nước rồi. Tổng giám đốc, hiện giờ xử lý thế nào đây? Sắp tới buổi trưa, sau tiệc rượu bắt đầu buổi đấu giá. Hạ Thược nhìn Lưu Châu. Lưu Châu cho rằng Hạ Thược cho hắn cơ hội, thì nhanh chóng nói. Tổng giám đốc à, thực ra ngày nào chẳng có nội tình. Rất nhiều công ty đấu giá làm từ thiện đấu giá, giá khởi điểm tăng lên cực kỳ cao. Nó là khâu lợi nhuận, thực ra mà có lợi nhuận đây thôi. Chỉ là có điều ít hơn khoản đấu giá bình thường là được. Công ty của chúng ta dựa theo giá thấp nhất. Đây đã có chút mâu thuẫn với rất nhiều quy tắc trong ngành. Tiếp tục như vậy, cùng ngành có rất nhiều ý kiến. Ý của tôi giống như là lời tổng giám đốc Tạ. Nhưng lão tổng công ty khác có mấy ai hiểu về đồ cổ đâu. Coi tiền như rác thôi mà. Đa kim tiền này ít được chú ý, không nhất định có thể nhìn ra đồ giả. Coi như đối phương biết bản thân bị gạt, thì cho người ta chút chỗ tốt là được mà. Người ta lùi một bước, có thể leo lên vương gia. Thua lỗ chút tiền, trèo lên được quan hệ lớn, chắc chắn cũng không tính thiệt thòi mà. Coi như là tiêu tiền mua quan hệ cũng được. Hơn nữa, chúng ta nhờ vào đó có thể quan hệ tốt với Tây Phẩm Trai, sau này thuận lợi đi lại kinh thành. Cái này có gì không tốt đâu chứ. Hạ Thường lặng lặng lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu, nghe xong nở nụ cười. Anh thật là nhân tài đấy. Cái gì gọi là vô gian bất thương, hôm nay được lĩnh giáo rồi. Lưu Châu sửng sốt, cúi đầu cảm thấy lời này nghe như khích lệ, nhưng không giống như thế. Anh ban đầu làm tổng giám đốc của cánh sinh, cũng thông qua như vậy ư? Lưu Châu không nói, đương nhiên không thể rồi. Khi còn ở cánh sinh, những lời này đương nhiên khó nói ra. Giọng nói Hạ Thược nhẹ nhàng truyền tới. Nhân tài ưu tú như anh, tập đoàn Hoa Hạ không giữ được đâu. Mời anh tới nơi khác nhận chức vị cao hơn. Lưu Châu bỗng nhiên ngẩng đầu. Tổng giám đốc à? Hắn thật ra cũng không bất ngờ với kết cục bị đuổi việc. Dù sao hắn nhận tiền của đối phương 1 triệu, nhưng hắn cho rằng những lời hắn nói khi nãy, tổng giám đốc có lẽ có thể nghe ra được quan hệ lợi ích. Không chừng có cái nhìn khác về hắn cũng nên. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Châu, Hạ Thược mỉm cười. Tôi quên mất đấy. Cho dù anh muốn tới nơi khác nhậm chức, thì cũng không có tiền đồ trong ngành đồ cổ đâu. Tiền đồ của anh ở trong tù. Mời anh đợi nhận văn kiện của luật sư đi. Vẻ mặt của Lưu Châu lập tức kinh hãi. Tổng giám đốc à, tôi... Anh tự cho là bản thân mình thông minh. Đáng tiếc mọi chuyện vùi lấp tập đoàn Hoa Hạ đồng nghĩa với không đức không nghĩa. Từ thiện là từ thiện, với mục đích không lợi nhuận. Lợi nhuận là tờ cờ hiệu từ thiện, mua chuộc danh tiếng, lừa gạt sự tín nhiệm của nhân dân, chẳng nhẽ không phải thất đức ư? Những tên khác trong sảnh triển lãm dưới tầng kia, mỗi người vì chúc mừng điển lễ của tập đoàn Hoa Hạ mà tới, biết rõ vật phẩm đấu giá là giả, còn hố tiền của bọn họ, chẳng nhẽ không phải thất nghĩa à? Một người không đức không nghĩa như anh, tôi giữ lại dùng làm gì chứ? Giọng nói Hạ Thược lạnh lẽo, Lưu Châu nghe thấy cảm giác như trên mặt bị quăng cái tát nóng hừng hực. Lời Hạ Thược chưa dứt, từng câu từng chữ nhằm vào Lưu Châu. Tôi mời anh về làm tổng giám đốc. Anh nhắm mức lương cao của tập đoàn Hoa Hạ, nhận hối lộ của Tây Phẩm Trai có phải thất đức không? Thân là nhân viên của tập đoàn Hoa Hạ, ăn cây táo rào cây sung, hợp tác với người ngoài, tính kế công ty mình có phải thất nghĩa không? Không đức không nghĩa, có mặt mũi để tôi giữ lại ư? Tôi mở từ thiện chính là vì không lợi nhuận, cùng ngành cũng sẽ không có phê bình kín đáo. Anh quên thân phận của tôi à? Tôi không cần tạo quan hệ tốt với Tây Phẩm Trai, tôi cũng có thể đi lại thuận lợi kinh thành. Anh quên mất thân phận của tôi ư? Khách của tôi không cần tiêu tiền để ăn thiệt, ngồi ở trong ổ lửa làm trò chơi coi tiền như rác để treo lên vương gia. Anh coi bọn họ quá thấp kém đấy. Nhân viên của tôi không cần nhận tiền lương từ tôi, rồi còn thu tiền hối lộ của người khác tính kế tôi. Anh coi chủ của mình quá hèn hạ. Hạ Thược mỉm cười, cười đến phát lạnh. Từ ngày tạo lập tập đoàn Hoa Hạ tới nay, cô chưa từng tức giận như vậy. Nghe đây, nếu ai dùng phương pháp uy hiếp bức ép tôi thông đồng với kẻ đó làm vậy, tôi sẽ khiến kẻ đó thân bại danh liệt trước. Giờ khác này đây, giọng nói cô ôn nhu hơn. Bắt đầu từ anh, nửa đời sau mới ăn cơm tù. Lưu Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch. Hạ Thược bấm điện thoại bàn, bảo vệ. Lưu Châu ngu ngờ, nhìn thiếu nữ ngồi sau bàn làm việc tổng giám đốc, hắn sao có thể quên được đây? Không suy nghĩ nhiều tới, cô có thân phận siêu nhiên bao nhiêu, không từng suy nghĩ quan hệ của cô với Từ Gia. Hắn chỉ trông thấy 1 triệu kia, cảm thấy cô nhất định cho Vương Gia mặt mũi, nên đầu óc mới nóng lên. Hắn nhìn người đàn ông lạnh lùng đến bên cạnh thiếu nữ, khí tức nghiêm nghị, khi đánh mắt Lưu Châu đối diện với hắn như bị nhìn thành người chết vậy. Lưu Châu cảm thấy, mặc dù là Từ Gia thì cũng sẽ suy tính ít nhiều, cũng không lựa chọn trở mặt với Vương Gia đâu. Nhưng nhìn hai người trước mặt, thực sự như vậy ư? Lưu Châu ngay lúc này cảm thấy hắn sai rồi, cực kỳ sai rồi. Bảo vệ nhanh chóng tiến vào, lôi Lưu Châu đi. Hắn đang ngu ngơ, một câu không nói nên lời. Hắn chỉ biết tiền đồ của hắn bị phá hủy rồi. Bầu không khí trong căn phòng trở nên yên tĩnh. Trúc Nhạn Lan thấy cô ta sống nửa đời người này, kinh nghiệm không tầm thường, nhưng hiếm có dịp hôm nay cô không dám thở mạnh. Nhưng cảm xúc của Hạ Thược lại thu lại nhanh hơn so với cô ta. Cho nên, hoặc nói Lưu Châu vừa phạm khỏi tầm mắt của cô, cô hồi phục lại cảm xúc. Một giây không trì hoãn, cô vẫy tay với Trúc Nhạn Lan. Trúc Nhạn Lan sửng sốt tới gần một chút, Hạ Thược phân phó cô ta một lát. Trúc Nhạn Lan nghe sắc mặt biến đổi vài lần. Mấy lần muốn hỏi, làm vậy thực sự không vấn đề gì chứ? Nhưng cái thiếu nữ trước mặt tư thái không loạn, cô lựa chọn trầm mặc. Sau khi Hạ Thược phân phó xong, Trúc Nhạn Lan nhanh chóng rời đi làm việc. Đến khi Trúc Nhạn Lan đã rời đi, văn phòng an tĩnh trở lại, sắc mặt của Hạ Thược mới trầm xuống. Cô nghĩ lại chuyện hôm nay, nghĩ lại tay phẩm trai, nghĩ tới Vương Trác, nghĩ tới Lưu Châu. Bỗng nhiên tức không chỗ xả, cô nắm chặt tay nặng nề đập xuống bàn ầm một cái. Cô không có cảm giác thoải mái như mong muốn, thậm chí cả tiếng vang cũng trầm lắng. Tiếng vang, xúc cảm nơi tay đều không như đập xuống bàn. Hạ Thực sửng sốt, ánh mắt nhìn xuống bàn, sau đó cơn tức thì biến tan mất. Quả đấm của cô hạ xuống bàn tay to của người đàn ông cắt ngang qua, ngăn cản quyền của cô tiếp xúc với mặt bàn, sợ cô bị thương. Hạ Thực ngước mắt về phía Từ Thiên Sơn. Khoảnh khắc ngước mắt đó, người đàn ông nắm tay cô ôm cô trong ngực, nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Mặc dù hắn biết một chiêu này trấn an cô, nhưng hiện giờ đã làm tốt hơn nhiều rồi, cô không có vẻ cứng ngắc nữa. Hạ Thực gối đầu lên lồng ngực người đàn ông, nhìn bộ quân phục xanh lục trước mặt. Tay anh có đau không? Không đau. Từ Thiên Giận vuốt lưng cô. Em không thích Vương Trác ư? Hạ Thược cảm thấy câu hỏi này thú vị. Tên nó lừa em đương nhiên không thích rồi. Anh muốn làm gì chứ? Giết. Khí tức Từ Thiên Giận nháy mắt trở nên lạnh lùng yên nghỉ, nhưng nói xong lại tốt hơn nhiều, tiếp tục vỗ lưng cho Hạ Thược. Hạ Thược ngước mắt nhìn Từ Thiên Giận, cô biết hắn không nói láo đâu. Trong mắt hắn, không có gì gọi là tứ thiếu kinh thành. Không có cái gì thế ra quân chính. Hắn muốn giết có nhiều thủ đoạn, không để lại dấu vết. Không cần đâu. Em đừng nói không để sư huynh đeo ác nghiệp vì em. Quên rồi ư? Ánh mắt Hạ Thược ôn nhu. Từ sau sự kiện hội học sinh ở trường trung học số 1 thành phố Thanh, cô hoảng sợ rồi. Cô không muốn khiến hắn phải đeo quá nhiều nghiệp vì cô. Dù sao, cô còn muốn để người đàn ông này cùng cô sống an ổn một đời. Người như Vương Trác muốn trị phải do chính cô ra tay. Từ Thiên Giận đáp. Chưa quên, nhưng em không thích tên đó. Em không thích tên đó, anh lại giết người ta luôn ư? Vậy nếu em thích tên đó, anh định thế nào? Từ Thiên Giận sửng sốt, rồi mới như là thực sự nghiêm túc suy nghĩ lời Hạ Thược nói thích Vương Trác. Hạ Thược cảm thấy con mắt người đàn ông ép ra tơ máu. Trong nháy mắt, hơi thở không phải lạnh lùng nghiêm nghị, mà là bạo ngược cô chưa từng thấy qua. Này, đồ ngốc này, bảo anh nghĩ em nghĩ thực đi à? Điều này làm sao có thể chứ? Hạ Thược sửng sốt giữa khóc giữa cười, một quyền đấm lên ngực Từ Thiên Sận. Người đàn ông ôm lấy cô rất chặt, giống như chính hắn vừa bị hù dọa bởi chính ý nghĩ của mình. Lúc này ôm cô như sợ đánh mất cô. Ánh mắt Hạ Thược ôn nhu đảo chiếc nhẫn tới bên hông Từ Thiên Sận. Này, cô không nhìn một chút đây là cái gì ư? Từ Thiên Sận vươn tay nắm chặt, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn mà mấy hôm trước phát hiện rằng tác dụng của chiếc nhẫn không lớn. Có lẽ là có tác dụng rồi. Được Từ Thiên Giận trấn an vui đùa, tâm trạng Hạ Thược khôi phục tốt hơn. Hiện nay tập đoàn Hoa Hạ là xí nghiệp lớn, loại người này trong công ty có lẽ sau này có thể gặp phải. Nhưng loại công ty sâu mọt này chỉ cần bị cô phát hiện ra thì không để lại đường lui về sau. Thôi được rồi, chúng ta xuống đi, có rất nhiều chuyện đấy. Từ Thiên Giận gật đầu sát tay cô, cả hai rời khỏi phòng làm việc, đi thang máy tới sảnh triển lãm. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, Hà Thượng nhạy bén cảm giác bầu không khí trong sảnh triển lãm không đúng. Cô và Từ Thiên Dận bước nhanh tới, từ xa thấy đám người bao xung quanh sảnh triển lãm. Bên trong sảnh triển lãm có hai người đàn ông đang đứng, đều cầm súng chĩa tới đối phương. Hai người này mỗi lần gặp mặt đều chơi trò này ư? Hai người đàn ông đang chĩa súng với nhau đương nhiên chính là Cung Mộc Vân và Thích Thần. Cả đám tân khách đứng tránh bên ngoài sảnh triển lãm, chẳng dám thở mạnh. Bầu không khí tĩnh lặng, khẩn trương, sợ hãi, không biết làm sao. Lúc này, liền nghe tiếng một thiếu nữ hò hét trợ uy vang lên. Pháp, anh Thần, nổ súng đi chứ, làm gọi hắn đi. Tiếng hút không khí vang lên bốn phía, phần đông ánh mắt đồng loạt bắn về phía chính giữa, còn lại nhìn về phía cô gái đau đầu kia. Tiếng hút không khí dường như thể hiện một tầng ý nghĩa. Đây là thiên kim nhà ai? Sao lại nói chuyện thô bỉ thế nhở? Tiếng hút không khí vừa dứt lại, truyền tới giọng một cô gái. Chẳng qua âm thanh cực nhỏ như mũi kêu. Đáng tiếc bầu không khí tĩnh lặng, âm thanh nói chuyện nhỏ hơn nữa cũng vẫn nghe thấy. Vậy đây là công ty của tiểu thược, làm loạn không tốt lắm đi. Ánh mắt đám người đồng loạt nhìn sang, nhưng lần này lại là sửng sốt khi thấy cô gái nói chuyện kia ở đâu. Cô gái khiến người khác thấy đau đầu liền quay đầu lại, chính xác trừng mắt về phía sau mắng. Có cái gì không tốt chứ? Cậu biết hội Tam Hợp có bao nhiêu người anh em chết dưới tay hội An Thân chưa? Đừng ăn cây táo ráo cây sung, nếu không tôi không nhận cậu là chị dâu đâu. Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn theo cô gái khiến mọi người đau đầu kia nhìn phía cô ở phía sau. Nơi đó xuất hiện cô gái có phần mập mạp, cô núp sau cô gái đau đầu kia, gương mặt đỏ lên. Đầu càng cúi thấp, càng không thể thấy rõ hàng mi mày thế nào, chỉ thấy cái đầu đang lắc lắc. Mình vốn đâu phải... Cái gì mà không phải chứ? Anh của tôi theo đuổi cậu đấy, cậu dám bảo không phải á? Cô gái đầu càng cúi thấp hơn mặt, cả gương mặt hồng tới mức có thể nhỏ ra máu, đến cả cổ cũng đỏ lên. Cô không nói gì, chỉ là rụt cổ lại. Hậu không thể co người lại chui trên một góc không người. Trước hai người là người đàn ông cao lớn tuân lãng đang đứng. Người đàn ông đi cùng với hai cô gái lại không nhìn hai cô, mà là nhìn bên trong sảnh triển lãm, nơi hai mắt nhìn chăm chú, một giây cũng không thư giãn. Người đàn ông kia ở đây không ai không biết. Không nhắc tới thân phận của hắc đạo của hắn, trong thương giới, hắn là tổng giám đốc tập đoàn Tam Hợp khu vực châu Á, Triển Nhược Hạo. Nghe nói ngày hôm nay, công ty dưới cờ tập đoàn Hoa Hạ tổ chức điển lễ, sẽ có nhân vật quan trọng cấp cao tới chúc mừng. Không ngờ cả người hội Tam Hợp cũng tới à? Hội An Thân, hội Tam Hợp, hai hội chiếm giữ hai mảnh sơn hà rộng lớn của thế giới hắc đạo trong nước. Tổng giám đốc của tập đoàn Hoa Hạ tuổi trẻ như vậy, thực sự có thể diện lớn mà. Chẳng qua, hai đường ra hắc đạo như nước với lửa, vừa thấy mặt đã động tới nổ súng, như vậy làm thế nào mới tốt đây? Hôm nay không phải thực sự đánh nhau đấy chứ, nơi này chính là kinh thành cơ mà. Loại việc chiến tranh hắc bang này thực sự không thành vấn đề ư? Đây là kinh thành, hai người các anh thực sự muốn nổ súng à? Lúc này đây giọng nói hở hững vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu, thấy Hạ Thược và Từ Thiên Dận đứng sau đám người. Đám người bất giác tản ra, thấy Hạ Thược thản nhiên bước vào sảnh triển lãm, ánh mắt vừa nhìn tới Cung Mộc Vân và Thích Thần thì lãnh đạm nói. Tôi biết hai người không thiếu tiền, nhưng tôi cần phải nói, trong này đều là đồ cổ được đấu giá. Hai người muốn phá, chiếu theo giá cao nhất sau cùng bồi thường cho tôi. Cả đám người đứng xem lại hút không khí, ánh mắt cùng bắn tới Hạ Thược. Dòng điều này của Tổng Giám Đốc Hạ nghe qua không khách khí. Cung Mộc Vân và Thích Thần đồng thời nhìn Hạ Thược, đôi mắt phượng mâu mỉm cười, bị người khác chĩa súng ngay mi tâm vẫn còn sức trêu chọc. Cái tính của cô, chỉ biết được mỗi tiền thôi. Ánh mắt mọi người như lôi đình, bị người khác chĩa súng mà vẫn có sức chừng người khác. Ai cho phép cô đính hôn? Hai người mỗi người một câu, đồng thời quay đầu nhìn Hạ Thược, lại không để ý tới Từ Thiên Dận bên cạnh cô. Hạ Thược không nhìn hai người trước mặt, ngước mắt nhìn phía trong sảnh triển lãm. Ánh mắt cô nhìn tới tủ đựng miếng kim tiền đao kia. Nghĩ thầm hai người đàn ông này nếu thực sự có thể nổ súng, chỉ bằng bắn ở phía xa kia, bắn nát thì coi như xong đi. Nhưng đáng tiếc hai người bọn họ rằng co hơi muộn, cô sắp xếp xong mọi chuyện rồi. Hạ Thược xoay đầu thản nhiên nói. Thôi được rồi, mỗi lần gặp mặt nháo tới mức độ này nữa, hai người mới học được loại diễn kịch trẻ con này à? Cô nói ai là trẻ con? Quả nhiên lời này lập tức dẫn tới tiếng rít gào của Thích Thần. Hạ Thược thản nhiên nhìn Thích Thần. Bình thường chỉ có trẻ con mới có loại phản ứng này thôi. Thích Thần muốn rít gào, lập tức mặt đen như đáy nổi. Hạ Thực mỉm cười, còn chưa buông tha, tựa như cô thích chọc giận Thích Thần. Biết rõ không thể nổ súng, có cầm súng chĩa vào đầu đối phương, có không phải trẻ con thì là gì chứ? Náo cục diện giằng co thành như vậy, dẫn tới bao nhiêu người vây xem lại không tìm được bậc thang, không phải trẻ con à? Câu hỏi này khiến gương mặt Thích Thần càng đen hơn một tầng. Lời chưa dứt, Cung Mộc Vân lại thu súng trước. Gương mặt người đàn ông tràn ngập nụ cười, hơi nhếch phượng mâu nhìn Hạ Thược, một loại quyến rũ khác, tự như dùng hành động chứng minh hắn không phải trẻ con. Thích Thần quay mặt đi nhìn Cung Mộc Vân. Giờ phút này khẩu súng bạc trong tay Cung Mộc Vân đã thu lại, hắn lén bắn sẽ lập tức trúng mi tâm của Cung Mộc Vân. Bóp cò, ân oán bao năm qua sẽ kết thúc thôi. Thích Thần híp mắt, lúc này trong đáy mắt xuất hiện sát khí. Cung Mộc Vân mỉm cười, giống như hoàn toàn không nhận ra, ánh mắt chỉ tập trung trên người Hạ Thược. Đầu ngón tay Hạ Thược hơi nhắm chặt, chặt tới mức ấn cả vào da thịt. Ánh mắt cô nhìn ngón tay đặt sẵn nơi cò súng của Thích Thần, thấy hắn hơi cong ngón tay, cảm thấy được sát khí lạnh lạnh. Từ góc độ giao hảo giữa Huyền Môn và Hội An Thân, Hội Tam Hợp, hiện giờ Hạ Thược không thể để bất cứ ai trong hai người Cung Mộc Vân và Thích Thần xảy ra chuyện. Nếu không, cô không cách nào nói rõ được. Từ góc độ bản thân cô không thể để hai người này nổ súng. Đây là kinh thành, hắc đạo xưa nay không được động đao động thương ở đây. Hôm nay nếu Thích Thần nổ súng, cô không thể không lén động chút chiêu kỳ môn với hắn. Thích Thần bỗng buông tay, thu súng rời đi. Hôm nay là ngày khai trương của công ty cô, tôi nể mặt cô. Giọng nói Thích Thần âm trầm thu súng, ngược lại sát khí càng tăng, cùng với cơn tức giận không nơi phát tiết. Tên khách bên ngoài sợ tới mức tản ra, nhường đường, ai cũng không dám nhìn thẳng Thích Thần. Thích Thần đi tới cửa lại nhanh chóng quay trở lại. Coi như trong sảnh triển lãm không có Cung Mộc Vân, hắn hỏi cô. Tôi nể mặt cô cho tôi cái gì? Cho anh một phần cơm trưa miễn phí. Hạ Thực lãnh đạm nhìn Thích Thần, biết trong lòng hắn có cơn tức giận khó tiêu. Kẻ thù giết cha gần ngay trước mắt, lại không phải thời cơ để báo thù. Cô hiểu tâm trạng Thích Thần. Nghe nói Thích Thần cũng đã giết không ít bạn bè của Cung Mộc Vân. Giờ phút này đối với Cung Mộc Vân mà nói, có thể không như nụ cười thể hiện bên ngoài đâu. Ân oán hai nhà này chất chứa oán hận vô cùng sâu, thực sự khó nhúng tay được. Nhìn bọn họ giết lẫn nhau là điều không thể. Nhìn bọn họ ngừng tay, trong lòng thực có lỗi với những người bạn bè thân đã chết kia. Hiện giờ vốn đã xảy ra chuyện đồ thật giả, trong lòng Hạ Thược đã không vui vẻ rồi. Thấy hai người như vậy, trong lòng cô càng thấy lo lắng đè nặng, càng có chút hối hận. Sớm biết thế này, lúc trước không đồng ý cho bọn họ tới. Sau khi Tử Thiên Giận cầu hôn, điện thoại Hạ Thược sắp bị gọi tới vỡ nát. Thích Thần, Lý Khanh Vũ, Triển Nhược Nam, Khúc Nhiễm, còn có Hồ Gia Di ở nước Anh xa xôi. Cung Mộc Vân ngược lại không gọi tới, nhưng nửa năm trước đã sớm hẹn, hôm nay tới tham dự buổi đấu giá tử thiện. Nhiều người tới như vậy, những người này ngoại trừ Hồ Gia Di ở nước ngoài, hôm nay mới gom lại cùng một chỗ. Hạ Thược thở dài, cũng may khi cô sắp xếp chỗ ngồi đã tách Cung Mộc Vân với Thích Thần ra, nếu không không biết ồn ào thế nào nữa đây. Ánh mắt Hạ Thược nhìn tới các tân khách. Đã khiến các vị sợ hãi rồi, thực xin lỗi. Dù sao đã tới bên ngoài rồi, vậy thì cùng ngồi vào vị trí dùng bữa chứ. Người bên ngoài sảnh triển lãm không nhìn ra bao nguy hiểm trong tình cảnh khi nãy, chỉ khi Hạ Thược lên tiếng thì mới giật mình hoàn hồn. Chuyện trong sảnh khi nãy mọi người đều nhìn thấy cả. Vốn tưởng Hạ Thược ỷ có Từ Thiên Giận mới nói chuyện khách sáo với Cung Mộc Vân và Thích Thần, kết quả mọi người nghĩ lầm dữ. Điều này xem sao giống như cảm thấy quan hệ giữa Hạ Thược với Cung Mộc Vân, Thích Thần vốn không tồi vậy. Không ít người lóe đi quang dị trong mắt, đây là quan hệ với người trong giới hắc đạo đấy. Hơn nữa, ân oán giữa Hội An Thân với Hội Tam Hợp trước giờ với những người có địa vị xã hội cao, đa phần cũng biết một chút. Bởi vậy có thể thấy rằng, người có quan hệ với người trong hắc đạo, cầu Hội An Thân thì không dám cầu Hội Tam Hợp, cầu Hội Tam Hợp thì không dám cầu Hội, sợ sẽ khiến một trong hai nhà đó không vui. Sao Hạ Thược có thể có quan hệ với cả hai nhà như thế nhỉ? Quả nhiên đại sư phong thủy được hoan nghênh. Hôm nay trong đám tân khách tới chúc mừng, không ít người cùng ngành. Tổng giám đốc Tạ của Tây Phẩm Trai nằm trong số đó. Khi anh ta nhìn thấy thì hai mắt sáng lên, như khi thấy miếng đao kim tiền có nguyên vẹn trong tủ thì yên lòng. Khi nãy Hạ Thược đột ngột tới, mà còn cách đài đặt tủ kim tiền kia. Nói rất đa dạng, không biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng Tạ Trường Hải lẩm bẩm, hắn ta không tin Hạ Thược có thể liếc nhìn ra vật phẩm đấu giá là giả. Hắn chỉ lo lắng cô nhìn ra nhiều vật phẩm đấu giá hơn mà thôi. Nhưng trước mắt có vẻ cô dường như không có phản ứng quá lớn, hơn nữa không để nhân viên bỏ tủ đi. Quả nhiên, cô để mặt Vương Thiếu. Nghĩ như vậy, Tạ Trường Hải liền yên tâm hẳn. Lúc này đây, Hạ Thược đang trò chuyện với bạn bè của mình. Rời khỏi Hồng Kông hơn một tháng, tuy không lâu, nhưng dù sao hiện giờ gặp lại nhau ở Kinh Thành, cảm giác hơn một tháng này xảy ra không ít chuyện. Bởi vậy thấy bạn bè, Hạ Thược vẫn rất vui mừng. Nhưng khi ánh mắt Triển Nhược Nam đối diện Hạ Thược, liền húc đầu mắng. Này, cậu có lầm không đấy? Sao lại để cho thần ca thu tay lại? Rốt cuộc có phải là bạn của hội Tam Hợp không? Hạ Thược liếc nhìn Triển Nhược Nam. Cậu có lầm hay không? Đến tham dự điển lễ khai trương của công ty mình, có cố gắng trợ uy cho người khác phá hoại đấy à? Có phải bạn bè không thế? Triển Nhược Nam nghẹn lời. Khúc Nhiễm từ đằng sau ló đầu ra, cắn môi mỉm cười. Tiểu Thược à, chúc mừng cậu. Hai gò má Khúc Nhiễm ửng hồng, cô thực sự không dám nhìn Từ Thiên Dận, chỉ nhìn tay Hạ Thược mỉm cười chúc phúc. Chúc mừng cậu khai trương, chúc mừng cậu đã đính hôn. Hạ Thược mỉm cười, tuy cô muốn nói không phải đính hôn, nhưng ngẫm lại vẫn đành thôi. Triển Nhược Nam đứng bên cạnh trừng Khúc Nhiễm. Chúc mừng cái gì chứ? Cậu ấy không nói gì với chúng ta, có phải bạn bè không? Rõ ràng muốn tìm lại chút mặt mũi khi nãy, Hạ Thược liền mặc kệ, chỉ đánh giá Khúc Nhiễm từ trên xuống dưới. Một tháng không gặp, cô nàng này thon thả hơn chút. Nhìn tướng mạo này, cô cười nói. Gò má ửng hồng, trong đáy mắt hiện vân đào hoa. Cô không phải là quá nhiều hoa đào. Hoa đào này của cậu có phần nặng đấy. Khúc Nhiễm sửng sốt, vô thức nhìn Trưởng Nhược Hạo phía trước, gương mặt cô ửng hồng. Cậu đừng nói nhảm, nó có... Ơi, còn không phải anh tôi theo đuổi cậu à? Triển Nhược Nam húc đầu nói một câu. Cô dường như có ý kiến khi Khúc Nhiễm cố tránh né Triển Nhược Hạo. Trong khoảng thời gian này, cô luôn cùng anh cô liên hợp gây sức ép với Khúc Nhiễm, khiến Khúc Nhiễm muốn trốn cũng không trốn kịp. Nếu không phải hôm nay công ty Hạ Thược khai trương, Khúc Nhiễm chắc chắn không biết mà đi cùng với bọn họ đâu. Triển Nhược Hạo quay đầu trông thấy Khúc Nhiễm cúi đầu, lại chuyển sang Hạ Thược bên cạnh. Đây là động tác quen thuộc của cô gái này. Rất nhát gan, thích trốn sau lưng người khác. Vẻ mặt luôn nghiêm túc trước giờ của Triển Nhược Hạo hiện lên nụ cười của thợ săn trông thấy con thỏ. Thì lên phía trước liền nhấc Khúc Nhiễm lên, rồi quay đầu nói với Hạ Thược. Hạ tiểu thư, tiệc trưa nên bắt đầu rồi đấy. Tối phải tham gia vũ hội của cô. Bạn nhảy của tôi sau buổi đấu giá cần đi chọn quần áo để mặc. Khúc Nhiễm tránh không được, lại rụt cổ lại. Bất chi bất giác kịp phản ứng Triển Nhược Hạo để cô làm bạn nhảy. Cô lập tức kinh hãi. Cô dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hạ Thược. Nhưng dù làm kiểu gì, Hạ Thược cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Được rồi, vậy tiệc trưa thôi. Dứt lời, Hạ Thược mỉm cười mời tân khách. Lúc này sau khi đám người nghe thấy, tiếng cười thoải mái của một cô gái truyền tới. Tiệc trưa gì thế? Cô không đợi chị tới rồi mới khai tịch. Hạ Thược sửng sốt ngước mắt nhìn phía sau đám người kia. Sau đó dần dần tản ra, có một số người nhận ra người sắp tới, ánh mắt lập tức bàng hoàng. Người tới có không ít, Lý Bác Nguyên, Lý Khanh Vũ, La Nguyệt Nga, Trần Đạt. Người lên tiếng đương nhiên chính là La Nguyệt Nga. Hạ Thược trông thấy La Nguyệt Nga thì vui mừng. Chị Nguyệt Nga, sao chị tới đây thế? Ngay sau đó cô nhìn phía Lý Bác Nguyên, cô cảm thấy rất bất ngờ. À, bác trai, sao bác cũng tới đây? Chị nói cái em gái này, em chả phúc hậu gì cả. Chuyện công ty khai trương lớn thế mà không mời chị. Hôm nay nếu chị không tới đây, người ta tưởng La Nguyệt Nga chị đây là người vong ân phụ nghĩa đấy. La Nguyệt Nga mặc thân lễ phục màu sẫm, chân thành đi tới. Cô tuyệt đối không giống phụ nữ mới ở cữ xong. Lý Bác Nguyên chống gậy được Lý Khanh Vũ đỡ. Bác về hưu rồi, hiện giờ gánh nặng được giải quyết rồi. Ở nhà rảnh rỗi đến mức phát điên lên. Công ty có khai trương, bác không thể không tới chúc mừng ư. Con chính là đại ân nhân của Lý gia chúng ta. Dù sao Khanh Vũ muốn tới thì ta liền dứt khoát đi ra ngoài giải sầu. Hạ Thược nghe vậy, gương mặt thể hiện vẻ mặt kinh ngạc, xen lẫn bất ngờ vui mừng. Cô biết hôm nay Lý Khanh Vũ sẽ tới, nhưng không ngờ Lý Bác Nguyên cũng tới. Hơn nữa hôm nay vợ chồng Trần Đạt, La Nguyệt Nga cũng tới, thực sự kinh nghỉ mà. À, hiện giờ dưới gối của chị là hai đứa con, em nào dám phiền chị đâu. Hạ Thược bất ngờ vui mừng cười. Thế hai đứa đâu ạ? Ở nhà có bà Vũ chăm sóc rồi, nếu không sao mà chị thoát thân được. Em khai trương công ty chị thế nào cũng phải tới chứ. Nếu không phải hai đứa bé con nhỏ, chị ôm chúng nó tới đây rồi, kiểu gì thì cũng phải gặp em. Chị đang chờ em lấy cho cái tên cho chúng nó, còn phải nhận em là mẹ nuôi nữa cơ. Là Nguyệt Nga cười đi tới, thân thiện nắm tay Hạ Thược. Này, sữa của chị không đủ cho hai tiểu ma đầu ăn, phải mời bà Vú về giúp đỡ và chăm sóc đấy. Yên tâm đi, một hai ngày không có gì đáng ngại hết. Hạ Thược nghe vậy cười gật đầu. Là Nguyệt Nga cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay Hạ Thược. Wow, trên mạng truyền đi sục sôi hẳn luôn. Hiện giờ á, nhìn thấy đồ thật, đồ thật. Ây à, lộng lẫy quá. Từ tư lệnh đúng là hao phí tâm tư. Khi là Nguyệt Nga nói chuyện, đồng thời ngước mắt nhìn phía Từ Thiên Dận, trong ánh mắt lộ ra dị sắc. Thầm nghĩ người đàn ông này đủ lạnh, nhưng quan sát thấy là nhân trung long phượng, ngược lại xứng với Hạ Thược lắm. Từ tư lệnh nên tăng thêm lực nữa đi. Tôi muốn để em gái này là mẹ nuôi của hai đứa con tôi, nhưng mọi người lại chưa kết hôn, cho nên việc này sau này hãng tính vậy. Nhưng mà cũng đừng để chị đợi lâu quá, chị gấp gáp muốn uống rượu mừng lắm rồi đấy. Là Nguyệt Nga ở Hồng Kông chính là cô gái thích ăn chơi, hàn huyên với ai cũng tỏ vẻ thân quen. Từ Thiên Dận đương nhiên biết là Nguyệt Nga, chẳng qua chưa từng gặp mặt. Hạ Thực cười giới thiệu với Từ Thiên Dận. Đây là chị La. Từ Thiên Dận gật đầu, vẫn lạnh lùng như cũ. Chị La. Một tiếng này khiến La Nguyệt Nga kinh hãi. Địa vị La Gia ở Hồng Kông mặc dù cao, nhưng không cùng một đẳng cấp với Từ Gia. Có thể được Từ Thiên Dận xưng hô gọi một tiếng như vậy, cô được tâng bốc mà run cả người. Mà lúc này càng kinh hãi hơn chính là những tân khách có mặt ngày hôm nay. Một lát sau đã có người nhận ra được La Nguyệt Nga, liền châu đầu ghé tai truyền ra thân phận của Trần Đạt và La Nguyệt Nga. Còn có Lý Bác Nguyên và Lý Khanh Vũ thì càng không ai không nhận ra được. Nhưng cả đám tân khách lại khiếp sợ trừng mắt. Khi nãy còn sợ hãi Hạ Thược có quan hệ với người hắc đạo, sao giờ lại thêm hai nhóm người nữa vậy? Hơn nữa, lời nói chuyện này giống như Hạ Thược có ân với La Sa và Lý Sa vậy. Điều này... Ánh mắt mọi người nhìn Hạ Thược, thấy cô và hai người Lý Sa, La Sa cười cười nói. Nhìn Từ Thiên Dận bên cạnh, nhìn cung Mộc Vân và Thích Thần phía sau cô đều cùng hút không khí. Từ Gia Đồng Huân khai quốc, hai lão đại thế giới hắc đạo trong nước, La Thị có ảnh hưởng sâu trong giới chính trị ở nước Anh, Hồng Kông. Lý Thị tài phiệt đẳng cấp thế giới người Hoa. Thiếu nữ này có nhân mạch thực khiến người khác sợ hãi. Bốn phía vang lên tiếng hút khí. Hạ Thược thì lãnh đạm mỉm cười, xem như không phát hiện ra. Trong mắt thì có thần sắc cảm kích, càng cảm thấy ấm áp hơn. Tập đoàn Hoa Hạ lựa chọn toàn bộ ở Kinh Thành, còn là tổng bộ đứng đầu, cũng là trạm đứng quan trọng nhất. Trung tâm chính quyền, lợi ích đoàn thể rắc rối phức tạp. Có thể đứng vững gót chân ở Kinh Thành, tập đoàn Hoa Hạ sau này có thể nước chảy thành sông, thuận buồm xuôi gió khuếch trương khắp cả nước. Nhưng trước mắt Từ Gia vẫn chưa chính thức thừa nhận cô, khó đảm bảo một số thế lực ở Kinh Thành không để cô trong mắt. Hiện giờ đám bạn này trình diện ở đây, trong lời nói lộ ra một sự ý tứ, thay vì nói là hàn huyên với cô, không bằng là nói cho những người khác nghe thấy. Lý Bác Nguyên như vậy, La Nguyệt Nga cũng như vậy, kể cả cung Mộc Vân và Thích Thần có thâm cửu cũng lựa chọn ngừng tay cũng như vậy. Hiện giờ từng câu từng chữ bọn họ nói trước mặt mọi người ẩn chứa lộ ra ý tứ quan hệ mật thiết với cô. Bọn họ đang cho cô chỗ dựa, nói với một số thế lực ở Kinh Thành rằng cô là người không thể chọc vào. Hạ Thược cảm kích, thật ra phần lớn thời gian mọi người đều giúp nhau, gặp được bọn họ cũng là vận may của cô. Nhưng Hạ Thược tự cảm thấy bản thân không phải người khiến bạn bè phải lo lắng. Buổi đấu giá hôm nay có lẽ khiến bọn họ thả lỏng một chút. Lúc này đây, Hạ Thược tươi cười dẫn quan khách đi vào sảnh tiệc. Khi xoay người, cô nhìn Lý Khanh Vũ, người đàn ông đang giúp đỡ ông nội mình, đeo cặp kính gọng vàng vẫn tôn quý trầm tĩnh như trước. Ánh mắt hắn nhìn trên tay cô, lại là người duy nhất không để ý tới người đeo chiếc nhẫn này. Hắn nói: "Chúc mừng." Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lẫn trong tiếng hàn huyên cười nói của đám người lại khiến cho người nghe cảm thấy ấm áp. Hạ Thược mỉm cười: "Cảm ơn, tôi nhớ anh đã từng nói, hạnh phúc anh muốn rất đơn giản, cho nên chờ đợi đi, sẽ có một ngày nào đó nó nhất định sẽ tới." Lý Khanh Vũ cụp mắt mỉm cười: Bên cạnh có một lão tổng đi tới chào hỏi với hắn. Hắn khôi phục vẻ mặt thâm trầm, vừa đi tới sảnh yến hội đồng thời nói chuyện với người ta, nhưng không hề trả lời câu nói mà Hạ Thược nói với hắn. Bầu không khí tiệc trưa sôi nổi, tiến hành gần hơn một giờ. Sau đó là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, mọi người rời bước tiến tới sảnh đấu giá. Buổi đấu giá tử thiện bắt đầu. Buổi đấu giá tử thiện không giống như những buổi đấu giá bình thường. Ngoại trừ đấu giá được dùng làm tử thiện ra, thì những trình tự khác giống nhau. Người chủ trì đấu giá lên đài, giới thiệu món đồ đấu giá, tuyên bố buổi đấu giá bắt đầu. Cuối cùng đợi một vòng đấu giá xong thì búa phối hợp gõ xuống. Nhưng hôm nay có thêm mục chương trình giới thiệu chuyên gia giám định đồ được đấu giá. Đại sảnh đấu giá chính là đại sảnh đa chức năng tiên tiến nhất quốc tế, đài cao đại diện quyền uy của buổi đấu giá. Phía sau đài cao sử dụng màn tường trang nghiêm, hai bên bố trí lắp một màn hình độ phân giải cao. Bên trái dùng để biểu thị tin tức ra giá, bên phải dùng để biểu thị hình ảnh và tin tức của món đồ đấu giá. Dù buổi đấu giá từ thiện hôm nay đều là khách quý từ trong nước, thậm chí là quyền quý trên quốc tế đã từng tham dự những buổi đấu giá quốc tế, nhưng sau khi qua buổi yến tiệc trưa, khi cùng đi vào đại sảnh vẫn phải kinh ngạc. Đây là đại sảnh đấu giá của tập đoàn Hoa Hạ, rất có tiêu chuẩn đại sảnh đấu giá quốc tế. Hôm nay là đấu giá từ thiện, chiếu theo một vài tập tục trong nước. Màn tường đại sảnh đấu giá thông thường sẽ dùng màu đỏ, bên trên viết đấu giá từ thiện, có viết tên của cơ quan chủ sự, thuận tiện bày tỏ ý cảm ơn các quan khách đã tới ngày hôm nay. Nhưng đại sảnh đấu giá của tập đoàn Hoa Hạ lại không bày trí như vậy. Màn tường sau đài cao bày một màu đen tuyền, sạch sẽ gọn gàng. Tiêu chí buôn bán cùng với tên tập đoàn Hoa Hạ được in rõ ràng bên trên, liếc qua trông hùng hồn khí thế, âm trầm trang nghiêm, vô cùng uy nghiêm. Lại nhìn đèn trên trần nhà cũng không phải dạng nguy nga lộng lẫy, mà là màu vàng kim nhạt, không chói chang mà vẫn tôn quý. Đây tuyệt đối không giống một tập đoàn trẻ tuổi mới ở thương trường khoảng chừng 4 năm, mà trông qua giống như một xí nghiệp tồn tại đến trăm năm. Một cảm giác an phận, nội liễm, không khoa trương như khiến cho người khác kính nể. Các tân khách vốn dĩ đang cười vang khi tiến vào đại sảnh, nhưng sau khi đi vào, như tiếng cười dần ngừng lại. Hôm nay vốn là tùy tiện đấu giá mấy món đồ mang về, chủ yếu là tâm thái thổi phồng của tập đoàn Hoa Hạ. Không biết tại sao khi vừa bước vào sảnh này, tâm trạng mọi người âm trầm hơn. Tới đây cảm thấy kính nể, không khỏi khiến trái tim người khác sinh ra vài phần nghiêm túc. Khi ngồi vào vị trí, bầu không khí yên tĩnh một cách thần kỳ. Các tân khách khi ngồi xuống, trên nét mặt lại có chút kỳ quái. Nếu như nói không khí trong đài đấu giá tập đoàn Hoa Hạ khiến lòng người kính nể, như vậy thì những chỗ ngồi bố trí bên trong khiến con người ta cảm thấy kỳ quái. Hai bên đài cao cùng với đài đấu giá và đối diện với ghế khách quý đặt hai hàng ghế dài. Người của hai bàn ghế dài này chưa tới, nhưng trên bàn đã đặt bảng hiệu, nhìn kỹ có thể thấy là ghi rõ ràng ghế chuyên gia. Trên những bảng hiệu kia bất ngờ in tên của chuyên gia Viện Bảo tàng Cố Cung, chuyên gia Trung tâm Giám định Văn Phật, tên của một số chuyên gia khác, mà tên của những chuyên gia kia cẩn thận nhìn đều giống như lão chuyên gia. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Chả nhẽ trong buổi đấu giá hôm nay các chuyên gia đẳng cấp kinh thành đều tới ư? Mời chuyên gia dự tính trên hội đấu giá không phải thường xuyên xảy ra, huống hồ tập đoàn Hoa Hạ mời các chuyên gia lão làng có phân lượng ở trong kinh thành tới, điều này đúng là càng hiếm. Tình huống gì vậy nhỉ?